Phần 1.2 Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm. Giọng thái giam sướng lên, thân mặc long bào vàng ra tường, hoàng đế của Nam Việt cùng hoàng hậu chậm rãi đi vào điện. Sắt sắt cũng theo mọi người quỳ lại chào rồi đứng lên. Ra tường hoàng đế uy nghi ngồi ngay ngắn trên ngai rồng, đôi mắt nhìn chăm chú thật sâu trên người Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên ngẩng đầu lên, hai cha con nhìn nhau. Đôi mắt đen sâu thẳm của ra tường hoàng đế đầy kinh ngạc. 4 năm, đứa con tái nhợt gầy yếu trong trí nhớ giờ lại thay gân đổi cốt trở thành một nam tử Hán chân chính. Đôi mắt đen của Dạ Vô Yên không hề có một chút sợ hãi, cũng không có cảm xúc phập phồng. Nội tâm ra tường hoàng đế bỗng chấn động, ông nhìn xuyên thấu qua con ngươi đen của Dạ Vô Yên, mơ hồ thấy được một đôi mắt thanh khiết nhưng cũng rất dữ dội. Nhìn ánh mắt ấy, trong lòng ông bỗng nhiên nổi lên một trận đau đớn, ông nâng tay đặt lên ngực mình. Khởi bẩm hoàng thượng, lần này lục hoàng tử dẹp yên ô thị quốc, đối với thiên triều hùng vị chúng ta, thật sự không thể không kể công. Thừa tướng Tiêu Thanh đứng dậy khởi tấu. Ô thị quốc luôn dũng mãnh lại rất hung hãn, lần này lục hoàng tử có thể chiến thắng trở về quả là một gương mẫu trong cách dục binh. Giang Nhạn, cha Sắt Sắt cũng không bỏ qua cơ hội nói thêm vào. Các quan viên còn lại nghe vậy cũng góp lời phụ họa. Dạ Vô Yên thản nhiên nhìn khung cảnh môn hình môn vẻ trước mắt, trong đôi mắt phượng hiện lên một sự đùa cợt. Năm đó hắn sở dĩ xuất chinh cũng không thiếu được sự trợ giúp của những người trước mắt này. Bọn họ nghĩ đẩy hắn ra biên quan là lập tức có thể loại bỏ hắn, nhưng lại không ngờ hắn còn có thể sống sót trở về. Hôm nay các lão hồ ly này xôi theo chiều gió, tâm tư bọn họ như thế nào hắn tự nhiên rất rõ ràng, nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Người tới lãnh chỉ. Ra tường hoàng đế cúi đầu nói. Trong điện nhất thời còn lại một vẻ yên tĩnh, chỉ nghe âm thanh uy nghi của hoàng đế vang lên quanh quẩn trong điện. Lục hoàng tử có công dẹp loạn ô thị quốc, phong làm tuyền vương, thưởng 1000 lượng hoàng kim, minh châu 10 hộc, hưởng 10 vạn hộ hầu. Khâm thử. Ra tường hoàng đế chỉ còn 4 người con, hiện tại trên đời chỉ còn tam hoàng tử, ngũ hoàng tử và lục hoàng tử, các hoàng tử còn lại đều chết non. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều là con của đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu. Tam hoàng tử từ 2 năm trước đã được phong làm thái tử, ngũ hoàng tử đến nay vẫn chưa được phong vương. Ai cũng không ngờ lục hoàng tử Dạ Vô Yên lại được phong vương trước ngũ hoàng tử. Ngồi ngay ngắn bên cạnh hoàng thượng là hoàng hậu, sắc mặt có chút âm trầm nhưng trong giây lát liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng bàn tay cũng đã đè xuống, nắm thành quyền. Nhi thần tả phụ hoàng ban ơn. Dạ Vô Yên bước tới trước, trầm giọng nói, gương mặt tuấn mỹ vẫn như trước không có một tia dao động nào. Ra tường hoàng đế nhìn Dạ Vô Yên mỉm cười, phong vương cùng tiền thưởng cũng không thấy hắn có chút dao động, rốt cuộc loại chuyện tình gì mới có thể khiến hắn vui sướng đây. Mắt rồng đảo qua khung cảnh oanh oanh yến yến đối diện, ông mỉm cười, tính đến nay đứa con này cũng đã 22 tuổi, cũng nên lo lắng đến chuyện hôn nhân đại sự. Vô Yên, ngươi cùng Định An hầu Thiên Kim đính hôn đã 8 năm, nay chấm ban cho khanh ngày lành, 10 ngày sau liền tiến hành hôn lễ cho các ngươi. Ra tường hoàng đế trầm giọng nói. Sắt Sắt nghe vậy cảm thấy thất kinh, nàng chưa từng nghĩ đến hoàng đế lại ở đêm yến tiệc quyết định việc hôn nhân của họ một cách gọn gàng dứt khoát, chắc là phụ thân đã nhắc qua việc này với hoàng thượng. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Dạ Vô Yên, trùng hợp nhìn thấy đuôi lông mày của Dạ Vô Yên hơi ngưng tụ. Hắn sẽ cự tuyệt hay chấp nhận đây? Nếu hắn cự tuyệt vào lúc này có lẽ sẽ rất khó, nhưng từ đây về sau nàng có thể được giải thoát hoàn toàn. Nếu hắn chấp nhận, tuy rằng bảo toàn mặt mũi cho nàng, nhưng về sau thì... Trong nhất thời, Sắt Sắt cũng không biết mình đang chờ đợi hắn cự tuyệt hay chấp nhận nữa. Lòng nàng không yên bất an chờ đợi, Dạ Vô Yên trong nháy mắt trở nên trầm tư, đối với nàng lại giống như 1000 năm vạn năm dày vò. Rốt cuộc, bờ môi Dạ Vô Yên gợi lên ý cười, hắn thản nhiên mở miệng nói, bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe nói Giang Sắt Sắt tiểu thư là tài nữ của đế đô. Nhi thần nhiều năm ở trên lưng ngựa, cảm thấy xa lạ, tự giác cảm thấy không xứng với Giang tiểu thư, xin phụ hoàng thu hồi hôn ước. Hắn lại cự tuyệt. Sắt Sắt cảm thấy trong lòng thoải mái, nàng được tự do nhưng lòng đồng thời lại cảm thấy không hề vui sướng, có một cảm giác mất máy nảy lên trong lòng. Sớm biết hắn không muốn cưới nàng nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp cự tuyệt nàng như vậy. Hắn không còn là thiếu niên vài năm trước, không chịu uất ức để cầu toàn, dám trực diện đối đầu với uy nghiêm của hoàng đế. Hoàng đế không vì sự cự tuyệt của Dạ Vô Yên mà trở nên tức giận, ngược lại còn thản nhiên mỉm cười. Con trai ông trung quy đã trưởng thành, bất quá ông cũng không thể đáp ứng thỉnh cầu đó. Lời vàng ngọc nói ra từ miệng ông làm sao có thể dễ dàng sửa đổi. Hoàng nhi, Giang tiểu thư đã chờ ngươi nhiều năm, ngươi không thể phụ lòng Giang tiểu thư, 10 ngày sau thành hôn. Hoàng thượng trầm giọng nói. Dạ Vô Yên cũng không kiên trì cự tuyệt, khom người nói, nhi thần tuân mệnh. Có một chuyện khác, nhi thần lần này dẹp Yên Ô thị quốc ít nhiều cũng nhờ Bắc Lộ quốc xuất binh tương trợ. Bắc Lộ quốc hữu ý cùng với Nam Việt quốc ta kết giao, đem công chúa Y Doanh Hương gả cho nhi thần. Xin phụ hoàng ân chuẩn cùng với Giang tiểu thư đồng thời thành hôn. Lòng Giang sắt sắt trầm xuống, thì ra cuối cùng hắn đáp ứng hoàng thượng thành hôn cùng nàng là muốn xin hoàng thượng đáp ứng hôn sự của hắn cùng Y Doanh Hương. Hoàng đế hiểu ý của hắn tự nhiên sẽ thành toàn cho hắn. Quả nhiên, hoàng đế nhíu mày, không chớp mắt một lúc rồi cười nhẹ nói, đây là chuyện hợp lý, một khi đã như vậy thì hãy cùng Định An Hầu Thiên Kim đồng thời thành hôn. Nhưng thưa phụ hoàng, còn việc phân chính phi cùng chắc phi thì sao? Nhi thần đã đáp ứng hoàng thương Bắc Lỗ quốc sẽ lập Doanh Hương làm chính phi. Dạ Vô Yên thấp giọng hỏi, hai cánh môi vẫn cong lên như trước nở nụ cười mỉm, đáy mắt có vẻ chờ đợi. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Bắc Lỗ quốc nằm ở phía bắc Nam Việt, ranh giới so với Nam Việt có phần mở mang hơn, có thể xem như là một quốc gia rộng lớn. Chỉ vì phương bắc lạnh khủng khiếp, Bắc Lỗ không tính là giàu có, nhưng vài năm gần đây Bắc Lỗ có thể quật khởi như vậy cũng không thể xem thường. Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể uất ức Định An Hầu Thiên Kim làm chắc phi. Gia Tường hoàng đế thản nhiên nói. Trong lòng cảm thấy may mắn, năm đó mình tứ hôn cũng chỉ là tứ hôn, vẫn chưa nói muốn Giang thị Thiên Kim là chính phi. Sắc mặt của Định An Hầu Giang Nhạn tự nhiên khó coi nhưng vẫn mỉm cười bước lên phía trước. Tuyền Vương là rồng phượng trong con người, nhi nữ có thể gả vào vương phủ đã là phúc đức tu từ kiếp trước rồi, sao lại nói là uất ức? Vi thần tạ ơn hoàng thượng. Hoàng đế mỉm cười gật đầu nói, khanh gia không cần khách sáo. Dạ Vô Yên lui xuống ngồi vào chỗ, khóe môi hiện lên ý cười nhìn về phía chỗ ngồi của Bắc Lộ công chúa. Y Doanh Hương cũng ngước đôi mắt trong sáng lên cười yếu ớt, hai người đối diện nhau tình ý kéo dài. Dạ Vô Yên cũng không hề biết, người bên cạnh Hách Liên Minh Nguyệt cách đó không xa, nữ tử áo lam kia chính là Giang Sắt Sắt. Ánh mắt ám tướng câu, thu ba hoành dục lưu. Không biết vì sao trong đầu Giang Sắt Sắt bỗng nhiên nảy ra câu thơ này. Lúc trước khi hoàng đế tứ hôn vẫn chưa nói rõ Sắt Sắt sẽ là chính phi, chỉ nói là vương phi. Nhưng hoàng đế tứ hôn sao có thể làm chắc phi? Nay, hắn vừa hồi phủ liền đẩy nàng từ vương phi xuống thành chắc phi. Thật ra chính phi cũng tốt mà chắc phi cũng thế, bất quá chỉ là một cách xưng hô đối với Giang Sắt Sắt mà nói cũng không có gì khác nhau. Nhưng Sắt Sắt biết, trong mắt người đời, chính phi và chắc phi là cách biệt một trời một vực. Chính phi là thê còn chắc phi là thiếp. Một người nam nhân có thể có nhiều thiếp, nhưng chỉ có một thê tử. Một người thiếp dù có được thương yêu như thế nào cũng vĩnh viễn không thể sánh được với thê, thí dụ như mẫu thân của nàng. Sắt Sắt vẫn không hiểu mẫu thân tại sao phải gả cho phụ thân làm thiếp. Tuy rằng mẫu thân cùng hầu phụ rất hợp nhau nhưng Sắt Sắt nhìn thấy mẫu thân cùng Giang Nhạn không hợp nhau. Tuy phụ thân đối với mẫu thân rất tốt nhưng Sắt Sắt biết mẫu thân cũng không thật sự hạnh phúc. Ở Giang Phủ, đại phu nhân xuất thân cao quý luôn cười nhạo khinh bỉ xuất thân của mẫu thân. Nhưng mẫu thân cũng không buồn phiền, chỉ mỉm cười thản nhiên đối mặt tất cả. Mẫu thân thường xuyên nói với Sắt Sắt về biển lớn. Mặt trời mọc ngắm biển, trăng lên nghe thủy triều, biển rộng trời cao vô cùng thanh thản. Nàng cảm thấy mình nên đi ngắm biển, có lẽ nhìn thấy biển nàng có thể nhìn thấy những vui vẻ của mẫu thân. Sắt Sắt tuy rằng bề ngoài có vẻ tĩnh lặng nhưng trong mạch máu lại lưu chuyển dòng máu không an phận của mẫu thân. Dù cho từ nhỏ sinh trưởng trong hầu phủ, học thức cùng lễ giáo cũng không thể ngăn được linh hồn của nàng. Nàng từng thề quyết không giống như mẫu thân, làm thiếp của nam nhân nhưng buồn cười thay. Tối nay nàng vẫn bị giáng xuống làm thiếp. Hơn nữa lại là một người thiếp vĩnh viễn không có khả năng được thương yêu. Tệ nhất là nàng còn không thể cự tuyệt bởi vì việc hôn nhân của nàng liên quan đến toàn bộ vinh quang của Giang gia. Nàng là một thiên kim tiểu thư có tri thức, thông hiểu lễ nghĩa, nàng không thể tùy hứng làm bậy. Nàng được dạy dỗ và hiểu biết của nàng không chấp nhận được nàng làm như vậy. phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng. Sắt Sắt lặng lặng ngồi một bên, trên mặt mang theo ý cười như lửa ngầm, tĩnh lặng, thanh lệ, thản nhiên. Nàng không muốn mình bị người khác nhìn như một oán phụ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Những thị nữ giống như những cánh bướm vờn trên hoa đem món ngon mỹ vị cùng rượu quỳnh tương trong ly ngọc trình lên. Đàn sáo nổi lên, 12 vũ nữ xinh đẹp mặc váy rực rỡ nhẹ nhàng thướt tha, ở giữa thảm đỏ nhảy múa. Người đẹp, nhạc hay, múa đẹp, rượu thơm, đồ ăn ngon, mùi hoa thơm ngát. Đây là một đêm vui vẻ, nàng không có lý do gì không hưởng thụ tất cả những niềm vui này. Sắt Sắt hạ mi cười gượng, trước mặt bày ra những miếng đồ ăn hình cầu trơn bóng, sắc hương nhìn rất hấp dẫn. Bàn tay mềm mại cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, quả thật là món mỹ vị. Giang tiểu thư, sao ngươi vẫn còn nuốt vô? Người bạn ngồi cạnh Sắt Sắt là thiên kim của ngự sử đại nhân Kim Lưu Oanh. Nàng dường như rất đồng tình với Sắt Sắt, nhăn mày nhíu mặt nhìn nàng hỏi. Sắt Sắt vừa ăn vừa nói, thức ăn trong cung đúng là mỹ vị, Lưu tiểu thư mau ăn đi. Vì sao người nào cũng cảm thấy nàng nhất định phải khổ sở? Đối với một nam nhân không phải phu quân của mình thì khổ sở để làm gì? Nghe nói nữ tử Bắc Lỗ đều hát rất hay, tiếng ca của Doanh Hương công chúa lại như tiếng của tiên trên trời. Không biết công chúa có nguyện ý hát tặng chúng ta một ca khúc không? Đông cung thái tử Dạ Vô Trần nói. Dạ Vô Trần là trưởng tử của đương kim hoàng hậu, từ nhỏ được hoàng đế cùng hoàng hậu thương yêu, tính tình cao ngạo cuồng vọng. Giờ phút này hắn một thân cung phục màu tím thêu hoa, vạt áo trước được dùng kim tuyến thêu những đám mây cùng một con rồng bay lên trong sương mù, trên đầu đội tử ngọc kim quan, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen mang theo một vẻ lạnh lùng đang lẳng lặng say đắm nhìn Doanh Hương công chúa. Y Doanh Hương dường như đối với những lời mời như vậy đã tập thành thói quen, hàng lông mi dài rung rung, gật đầu mỉm cười. Dạ Vô Yên có chút hờn giận, hắn tỏ vẻ như không dự đoán được thái tử sẽ nói ra những lời ấy. Chớp mi vừa định mở miệng cự tuyệt lại nghe âm thanh đoan trang uy nghi của hoàng hậu truyền tới. Hoàng thượng, bản cung cũng nghe nói các cô nương Bắc Lộ quốc hát rất hay, rất muốn thưởng thức. Hoàng thượng gật đầu cười, đúng như thế, chấm cũng muốn nghe một chút. Y Doanh Hương cười trong sáng đứng lên, nhẹ nhàng bước đến giữa điện, cười nhẹ nói, Doanh Hương nguyện hát tặng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu một ca khúc, cùng nâng ly mừng chiến thắng. Khoan đã, hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói, bản cung nghe nói Định An hầu thiên kim đánh đàn rất hay, không bằng để cho Giang cô nương đệm đàn cho Doanh Hương công chúa hát được không? Như vậy nhất định là niềm vui trong nhân gian. Hoàng hậu cười nhẹ nói, một đôi mắt đẹp thẳng tắp hướng về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt vốn định im lặng thưởng thức món ngon, không ngờ lại bị kéo vào làm tiêu điểm cho mọi người. Sâu trong nội tâm nàng u buồn cảm thán một tiếng, tối nay nàng nhất định không thể im lặng rồi. Nàng không chút hoang mang buông đũa xuống, đứng dậy thi lễ. Chỉ nghe âm thanh lạnh băng trầm trầm của Dạ Vô Yên truyền đến, phụ hoàng, giọng hát của Doanh Hương chỉ thích hợp thanh sướng, không thích hợp với nhạc đệm. Tiếng đàn len ken ngược lại sẽ làm cho thanh âm tuyệt vời của nàng không còn thuần túy. Sắt Sắt có chút bất ngờ ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của Dạ Vô Yên đang lẳng lặng nhìn về phía nàng. Lạnh lẽo, trầm tĩnh, sâu thẳm, sắc bén. Hắn nhìn về phía ánh mắt nàng. Dạng thần sắc nào cũng có, cô đơn không hề dịu dàng. Đêm nay đây là lần đầu tiên Dạ Vô Yên đưa mắt hướng về nàng. Có lẽ thẳng đến giờ khắc này hắn mới nhận ra nữ tử áo lam thanh nhã kia là Giang Sắt Sắt. Chắc phi tương lai của hắn. Hắn nói giọng hát của Doanh Hương công chúa không thích hợp nhạc kèn. Ý tứ đó là nàng không xứng đệm đàn cho Doanh Hương công chúa. Tiếng đàn của nàng sẽ làm bẩn giọng hát tuyệt vời của nàng ấy. Sắt Sắt không buồn cũng không giận, chỉ cười nhẹ. Nụ cười thanh nhã giống như ánh trăng chiếu rọi vào mặt nước yên tĩnh một cách thản nhiên. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, khuôn mặt trong lúc đó rất thanh nhã, vô cùng cao quý đầy ý nhị. Tạ hoàng hậu nương nương nâng đỡ, nhưng kỹ thuật chơi đàn của Sắt Sắt bình thường, đệm đàn cho công chúa quả thật có chút khó xử. Sắt Sắt đem ánh mắt chuyển đến hoàng hậu, nói thật thản nhiên. Không phải khiêm tốn mà nàng thật sự không muốn. Đã có người không muốn nàng đệm đàn cho Doanh Hương công chúa, nàng liền chiều theo ý hắn. Giang cô nương không cần quá khiêm tốn, chấm cũng nghe nói ngươi cầm kỳ thi hỏa không gì không giỏi, là tài nữ nổi danh của kinh đô, ngươi đệm đàn cho Doanh Hương công chúa không còn gì tốt hơn. Hoàng thượng mở miệng nói, ông dáng sát sát từ chính phi trở thành chắc phi trong lòng cũng cảm thấy có phần áy náy. Nay Doanh Hương công chúa muốn góp giọng hát, ông cũng hy vọng sát sát có thể phô diễn tài nghệ. Hoàng thượng mở lời sát sát không thể cự tuyệt đành phải nhẹ nhàng bước ra giữa điện cầm đàn lên. Trong điện chỉ còn lại một vẻ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng về sát sát cùng y Doanh Hương ở chính giữa đại điện. Sát sát đẹp đẽ uyển chuyển hàm xúc, tựa như đóa u lan trong rừng sâu núi thẳm, y Doanh Hương xinh đẹp diễm lệ, như hoa tường vi nở rộ. Chỉ một cái trước mắt, nếu là nam tử đều cực kỳ hâm mộ Tuyền Vương có phúc, nếu là nữ tử đều sẽ ghen tị dung mạo xinh đẹp của hai người. Y Doanh Hương nhìn sát sát dịu dàng cười khẽ, ánh mắt to tròn mang theo ý cười cùng một vẻ kiêu căng. Nàng biết sát sát là vị hôn phu của Dạ Vô Yên nhưng lại không có một chút buồn bực. Giang tiểu thư Doanh Hương muốn hát một ca khúc dân gian của Bắc Lộ có tên Công Chúa Phi Una. Giang tiểu thư có từng nghe qua chưa? Y Doanh Hương hỏi ngọt ngào. Sát sát nhìn đôi mắt to của Y Doanh Hương, còn có hai má kiều diễm như mưa trong vườn đào cùng với bờ môi thẹn thùng mang theo ý cười. Không thể không thừa nhận Bắc Lộ công chúa quả thật là một cô nương khiến người yêu thích. Sát sát cười gượng nói, bài hát này sát sát chưa từng nghe qua, vậy xin mời công chúa thanh sướng trước một lần. Sát sát sẽ đệm nhạc theo. Hai người thương lượng thỏa đáng, Y Doanh Hương hướng về Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu thi lễ xong liền bắt đầu cất giọng hát trong trẻo. Chợt nghe thấy tiếng hát của Y Doanh Hương, sát sát mới biết được lời nói của Dạ Vô Yên vừa rồi là thực. Giọng hát của Y Doanh Hương quả nhiên không phải tuyệt mỹ bình thường. Thanh âm của nàng giống như bị băng tuyết trên núi cao rửa qua, mây trắng trên cao thấm vào, réo rắt to rõ, sâu trong đáy lòng lộ ra vẻ trong trẻo, trong sự ngọt ngào lộ ra vẻ mênh mang. Tên bài hát này là Công Chúa Phi Una. Sát sát đối với ngôn ngữ của Bắc Lộ quốc không thực tinh thông, bất quá nàng biết Phi Una nghĩa là ánh trăng, Công Chúa Phi Una có nghĩa là nữ thần mặt trăng. Y Doanh Hương hát bài hát này có phải đang tự xưng mình là nữ thần mặt trăng của Bắc Lộ quốc không? Vị công chúa này thực là rất tự tin. Theo tiếng hát của Y Doanh Hương, sát sát có thể cảm nhận được tình cảm nồng cháy cuồn cuộn của một cô gái. Bài hát này không chỉ cao mà làn điệu rất phức tạp, thực không thích hợp đệm nhạc. Giờ khắc này, sát sát thực sự hoài nghi Doanh Hương công chúa nhìn qua tâm cơ rất đơn thuần có phải hay không đang cố ý làm khó dễ nàng, không muốn nàng đệm nhạc. Nhưng sát sát biết nếu nàng cự tuyệt hoàng thượng chắc chắn sẽ giận dữ. Nhưng nếu nàng đàn lên sẽ liền đoạt hết sự nổi bật của công chúa Doanh Hương. Nàng vô tình cùng nàng ấy cạnh tranh trong tình cảm, cũng không có ý biểu hiện trước mặt Dạ Vô Yên. Sát sát suy ngẫm một hồi lâu, rốt cuộc cúi đầu nhìn xuống, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, một chuỗi âm thanh truyền ra, nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như nước chảy mây bay, như châu ngọc rơi xuống. Tiếng đàn du dượng truy đuổi tiếng ca, mọi người đều nín thở lặng lặng nghe. Ngay lúc tiếng đàn cùng tiếng ca hòa làm một thể chợt nghe, tạch một tiếng, dây đàn bị đứt. Mọi người nhất thời không ngờ tới, giật mình một trận. Đàn cong còn không thể dùng, không ngờ dây đàn lại bị đứt. Tài nữ cầm kỹ của đế đô đúng là không có cơ duyên để kiểm nghiệm chứng minh. Trong lòng mọi người đều đang nối tiếc thay cho sát sát. Có cơ hội trình diễn trước mặt Thái hậu cùng Hoàng thượng không phải ai cũng được. Có lẽ Giang tiểu thư khẩn trương quá độ làm cho dây đàn bị đứt. Chỉ có sát sát biết được, nguyên do dây đàn bị đứt bất quá là do nàng vận công dùng móng tay làm đứt.